Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, Ma Đồ Khu Lão Đại. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người là giận xem líu lưỡi. Tất cả mọi người biết, Thiết Báo tính tình đến cỡ nào bạo. Hắn nhưng là cái này Ma Đồ Khu Lão Đại. Một lời phía dưới, không ai dám nói, không được chữ. Mà bây giờ, hắn vậy mà liền trực tiếp như vậy quỳ rạp xuống Phong Nghịch trước mặt. Việc này trong lúc nhất thời có chút để cho người ta chưa kịp phản ứng. Không sai, Cổ Phong nhìn về phía Thiết Báo cười. Thầm nói cái này Thiết Báo là người thông minh. Lập tức, Cổ Phong từ cự ma hóa khôi phục lại bình thường hình thái. Nhìn thấy Cổ Phong không có động thủ ý tứ, Thiết Báo thở ra một hơi thật dài. Hắn tự biết thực lực mình. Đối phương cự ma hóa phía dưới, bản thân thua không nghi ngờ, hơn nữa còn là thảm bại, nghĩ ỉ vào nhiều người, càng là vô dụng, người ở đây tâm căn bản không đủ, ai cũng sẽ không nghĩ đắc tội một cường giả như vậy. Đồng thời cự ma hóa Phong Nghịch, giống như là một con cọp, tại trước mặt đại gia chính là con cừu nhỏ, thật chiến khởi đến là hổ vào bầy dê, phía bên mình bao nhiêu người đều vô dụng. Đối với Phong Nghịch sự tình, Thiết Báo tự nhiên cũng đã được nghe nói rất nhiều. Biết ở Loạn Thạch Cương làm qua những chuyện kia, mỗi một cái trêu chọc qua người khác, hạ chàng đều là cực kỳ bi thảm. Hắn cũng không muốn mình cũng rơi vào kết cục kia. Cũng đều thất thần làm gì? Còn không đều bái kiến ta Ma Đồ Khu mới lão đại. Thiết Báo trực tiếp đối với sau lưng đám người mắt lạnh lẽo quét qua. Uống đến. Đại gia giờ phút này cũng đều kịp phản ứng. Lấy cái này Phong Nghịch thực lực, đi vào Ma Đồ Khu. Đây tuyệt đối là bá chủ cấp bậc. Nếu như cùng hắn đối đầu, quả thực cùng muốn chết không có gì khác biệt. Bái kiến Phong Lão Đại. Phong Lão Đại, sau này chúng ta phải nhờ vào ngươi. Phong Lão Đại uy vũ. Phong Lão Đại, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao quỳ xuống mở miệng. Đặc biệt là đi theo ở Thiết Báo mấy người sau lưng. Bọn hắn hôm nay cũng là khí thế hùng hổ mà đến. Bây giờ tình huống thế nhưng là sợ Cổ Phong ra tay với bọn họ. Lần này, còn đứng, liền chỉ có một người. Người này, không là người khác, chính là Thường Viễn. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Thường Viễn thân bên trên. Nhạt nói, Thường Viễn, người thủ đoạn không tệ lắm. Thường Viễn thân thể lúc này chính là khẽ run rẩy. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Phong Nghịch lại còn cảm ngộ cự ma hóa. Bây giờ trực tiếp thành Ma Đồ Khu bá chủ. Phong Lão Đại, chính là cái này tiểu tử một mực đang bị đâm thọc. Bằng không chúng ta như thế nào đối với ngài xuất thủ? Thiết Báo lập tức mở miệng nói ra. Đúng, chính là hắn nói. Chúng ta như thế nào đối với Phong Lão Đại xuất thủ? Là người này từ đó cản trở. Chính là hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Đại gia đáng sợ Cổ Phong trách tội. Lập tức nhao nhao chỉ hướng Thường Viễn. Thường Viễn sắc mặt nhợt nhạt. Hắn biết. Hôm nay bản thân xong. Hắn trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt Phong Nghịch. Ta thua. Ta tất cả đều thua trong tay ngươi. Ta chỉ cầu ngươi đừng đánh cho tàn phế ta. Không muốn đoạn ta con đường tu hành. Chuyện hôm nay. Đều là vì Thường Viễn mà lên. Hiện tại, các ngươi biết phải nên làm như thế nào mới có thể đem chuyện khi trước xóa bỏ. Cổ Phong cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người. Huống chi là đối phương trước trêu chọc bản thân. Nói nhìn về phía Thiết Báo đám người. Lão đại, chúng ta minh bạch. Thiết Báo mở miệng, lập tức đứng dậy, trực tiếp nhìn về phía Thường Viễn. Thường Viễn, ngươi đào hố hại ta chờ. Trêu chọc Phong Lão Đại, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Vừa động thủ một cái, lời nói này ở giữa, Thường Viễn cùng trước đó tại chấp sự lầu bên ngoài, ngăn cản Cổ Phong 40 mấy người bị Thiết Báo loại mấy trăm người. Trực tiếp vây đánh, từng đợt kêu cha gọi mẹ thanh âm truyền ra. Cái này 40 mấy người, giờ phút này tâm tình là sụp đổ. Sớm biết như vậy. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không lần thứ hai trêu chọc Phong Nghịch. Cuối cùng làm Thiết Báo đám người dừng tay thời điểm. Cái này 40 mấy người. Cả đám đều giống như chó chết ngồi phịch ở mà bên trên. Cơ bản vào tay chân đều đoạn. Về phần Thường Viễn, đã trải qua hôn mê bất tỉnh. Phong lão đại, chúng ta xuất thủ, giống như có chút trọng. Giờ phút này Thiết Báo sắc mặt có chút khó coi. Trước đó mọi người cùng nhau xuất thủ, cũng vô pháp ước lượng nặng nhẹ. Thường Viễn bộ dáng này, không chết cũng phải bán tổn hại. Tất cả đều là hắn tự tìm. Cổ Phong nhạt nói, Thiết Báo sắc mặt có chút khó coi. Phong lão đại, hắn Thường Viễn tự nhiên không đủ gây sợ. Nhưng nghe nói cái này Thường Viễn giống như có cái biểu ca. Kỳ biểu ca là một gã tháng hai ma tướng. Tại Thiết Báo xem ra, Phong Nghịch mặc dù cảm ngộ cự ma hóa, nhưng dù sao vẻn vẹn ngũ tinh ma đồ, cự ma hóa phía dưới ứng phó nhất nguyệt ma tướng còn có thể. Đối mặt nhị nguyệt ma tướng, đoán chừng liền cực kỳ khó khăn. Nhị nguyệt ma tướng sao? Cổ Phong góc miệng gảy nhẹ, nhạt nói, không sao, nếu có người đến tìm phiền toái, để ta giải quyết chính là. Thiết Báo nghe nói, trong mắt lóe lên vẻ kích động, lập tức lại chỉ mặt đất bên trên Thường Viễn đám người. Đối với Cổ Phong hỏi, lão đại, vậy những người này đều xử lý như thế nào? Ma đồ khu ma khí nhất điểm yếu, lưu cho bọn hắn. Cổ Phong nhạt nói, Thiết Báo gật gật đầu. Lập tức đám người cũng là nhao nhao tán đi. Thấy mọi người đi xa, Trần Thiện lúc này mới đi tới. Nhìn về phía Cổ Phong không khỏi cười khổ. Lúc đầu muốn ra tay, không nghĩ tới là như thế này kết quả. Tiếp xuống có tính toán gì không? Tự nhiên là muốn đi tiên thiên ma khí lô đi xem một cái. Cổ Phong cười nhạt, cũng không nói nhiều. Lập tức hướng phía tiên thiên ma khí lô vị trí phương hướng mà đến. Trần Thiện gặp tình hình, đi theo Cổ Phong bên người. Đã ở Cổ Phong chạy tới tiên thiên ma khí lô bên kia đồng thời. Liên quan tới Phong Nghịch tiến vào ngoại điện một chuyện, như là một trận như phong bạo, quét sạch ra, tu hành một năm, hậu tích bạc phát, một buổi sáng đột phá, từ nhất tinh ma đồ trực tiếp trùng kích đến ngũ tinh ma đồ. Đồng thời cảm ngộ cự ma hóa, không sử dụng tụ khí đan cưỡng ép tụ khí thành công. Mở ra 7 cái khí hải, mới vừa vào ngoại điện, liền quét ngang ma đồ khu, trở thành ma đồ khu bá chủ. Thêm bên trên trước đó liên quan tới Cổ Phong tại Loạn Thạch Cương sự tình cũng là truyền ra. Đây hết thảy tất cả, như là một cái truyền kỳ đồng dạng, chấn động mỗi người tâm linh. Mà bây giờ, cái này truyền kỳ, vẫn còn tiếp tục. Cổ ma chủ điện, không nghĩ tới, hắn vẻn vẹn dùng một năm. Ma Uyên trong mắt tinh mang lấp lóe, tán thưởng tâm ý lộ rõ trên mặt. Mộng Lạc Lê ở một bên, không khỏi mở miệng, vẻn vẹn một năm, hắn tại Loạn Thạch Cương tất cả biểu hiện, đều siêu việt năm đó phu quân. Người này bất kể là thiên phú, hay là tâm tính, đều vượt xa loại người bình thường. Ta hiện tại ngược lại có chút chờ mong tiểu gia hỏa này có thể sớm đi vào nội điện. Ma Uyên mở miệng cười. Bây giờ Cổ Phong trong lòng hắn phân lượng đã trải qua càng ngày càng nặng. Bất quá cũng có thiên kiêu tại Loạn Thạch Cương tu đi thần tốc. Nhưng ở ngoại điện tu hành lại không được. Am hiểu luyện thể lại không am hiểu luyện khí người. Không phải là không có. Chúng ta vẫn còn cần tiếp tục quan sát đi. Mộng Lạc Lê nói ra. Ma Uyên cuối cùng cảm thán một câu. Viễn cổ tông môn ngàn năm ước hẹn thế nhưng là còn kém mấy trăm năm. Đạo môn cùng Phật môn đều gian lận tuổi phía dưới đệ tứ bộ thiên kiêu. Mà ta ma môn lại là không có. Tuấn Nhi mặc dù sắp đột phá, nhưng hắn năm nay mới vừa đầy ngàn năm, đã là không kịp. Về phần Tử Viêm cùng Mạc Nhiễm, càng là chênh lệch rất nhiều. Chỉ riêng một hy vọng, chính là cái này Phong Nghịch. Hy vọng hắn chớ có khiến ta thất vọng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.